Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhìn hai tòa núi lớn này, Lâm Long hoàn toàn bị chấn kinh. Chung quanh núi lớn mây mù lượn lờ, phảng phất giống như tiên cảnh. Trên địa cầu vậy mà còn có hai tòa núi cao như vậy. Trên mặt của Lâm Long tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, bên trong ngữ khí tràn đầy khiếp sợ. Không có kiến thức, cùng ta tới. Tương Thần liếc mắt nhìn Lâm Long, trong giọng nói mang theo vẻ khinh thường nhàn nhạt. Nhưng càng là như vậy, trong lòng Tương Thần càng phẫn nộ. Chính mình vậy mà bị một tên rác rưởi như vậy bạt tai, còn phải cõng hắn. Trong lòng của Lâm Long thập phần khó chịu, lập tức đi theo Tương Thần tiến đến hai tòa núi lớn kia. Hai người lại phải đi mấy giờ mới đi vào dưới chân núi lớn. Lâm Long cảm thấy chính mình thực nhỏ bé. Tương Thần, ngươi vậy mà phá vỡ phong ấn. Đúng lúc này, một thanh âm quần quận ẩn chứa sự uy nghiêm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sự uy nghiêm mà cỗ thanh âm này mang theo, nếu là người nhát gan, phỏng chừng sẽ trực tiếp quỳ xuống đất. Lâm Long biết chủ nhân thanh âm này khẳng định là Doanh Câu. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện dưới núi lớn có một người. Hai tay hai chân hắn đều bị xích sắt to lớn khóa lại, xích sắt phát ra hàn quang vô tận, tựa như cự long. Tương Thần nhìn thấy, lập tức mang theo Lâm Long đi về phía người nọ. Nhìn người nọ, trong lòng của Lâm Long tức khắc hiểu rõ. Nói vậy, đây là cương thi thủy tổ Doanh Câu. Cùng Tương Thần giống nhau, đều là người, thoạt nhìn cùng người thường không có gì khác nhau. Lâm Long, mau để con chó của ngươi giết hắn. Tương Thần không có vô nghĩa, trực tiếp nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, không có giở trò gì. Tại Dược Vân trực tiếp xông lên cắn. Dược Vân kêu lên một tiếng, tức khắc hóa thành một đạo bóng trắng, trong phút chốc liền vọt tới trước mặt Doanh Câu, không nói hai lời há mồm liền cắn. Chỉ bằng vào con chó nhỏ này cũng muốn giết ta, chàng người tự mình đến còn kém không nhiều lắm. Trên gương mặt tà mị của Doanh Câu xẹt qua một tia khinh thường, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ chết. Nói là làm ngay, một cỗ năng lượng thần bí mang theo hơi thở tử vong đánh úp lại. Luồng năng lượng này tựa như một thanh đại đao, đón đầu bổ về phía của Dược Vân. Dược Vân đối mặt đại đao không có sợ hãi chút nào, cái miệng nho nhỏ mở ra, đột nhiên truyền ra một cỗ lực hút cường đại, trực tiếp hấp thu cây đại đao. Ngay sau đó, một ngụm cắn vào trên cổ Doanh Câu. Cổ của Doanh Câu tức khắc bị Dược Vân xé xuống một miếng thịt. Một màn này khiến cho da mặt của Tương Thần nhảy dựng, trong lòng càng thêm kiên định phải giết chết Lâm Long. Không giết chết Lâm Long, gia hỏa này liền sẽ mang theo con chó này đối nghịch cùng mình. Tuyệt đối phải giết, chỉ có giết con chó này mới có thể rời đi. Cổ bị cắn, Doanh Câu tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp theo cả người phát ra một cỗ hơi thở lạnh băng. Hơi thở lan tràn bốn phía, nháy mắt đông lại Dược Vân, bao gồm hết thảy chung quanh. Cho dù là sa mạc đều bị hàn băng bao trùm. Tốc độ bao trùm của hàn băng thực mau, lan tràn bốn phương tám hướng, trong chớp mắt liền tới trước mặt Lâm Long cùng với Tương Thần. Phá! Tương Thần khẽ quát một tiếng, nói là làm ngay, hàn băng trực tiếp tan rã. Phá tiếp cho ta! Tương Thần lại lần nữa khẽ quát. Rầm một tiếng, hàn băng bao bọc lấy Dược Vân phảng phất giống như pha lê vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy được Doanh Câu lợi hại hơn so với Tương Thần. Chỉ là một kích của Doanh Câu, Tương Thần lại phải dùng hai lần tới phá. Nhìn Doanh Câu, trong lòng của Lâm Long tức khắc dâng lên một ý tưởng, làm cho tim hắn đập gia tốc, hô hấp dồn dập. Ý tưởng này thực khủng bố, ngay cả bản thân Lâm Long đều sợ hãi. Bất quá hắn vẫn muốn thử một chút, chỉ có như vậy hắn mới có năng lực chống cự cùng với Tương Thần. Lập tức Lâm Long nhìn Tương Thần nói, người có thể giam cầm hắn một giờ hay không? Nếu như có thể, ta có thể trong vòng một giờ giết chết hắn. Người có thể giết chết hắn sao? Trên mặt Tương Thần xẹt qua một tia khinh thường. Lâm Long không để ý đến biểu tình của Tương Thần, mà là nghiêm túc gật gật đầu, nói, không sai, ta có thể giết nó. Chỉ với ngươi? Lâm Long, hiện tại cũng không phải thời điểm nói giỡn. Theo ta, nếu ngươi không tin vẫn có thể thử xem, dù sao ngươi cũng sẽ không mất cái gì, và nhất ta giết hắn thì sao? Được rồi, ta tới giam cầm hắn, bất quá chỉ có thể giam cầm trong vòng nửa giờ. Tương Thần gật gật đầu, quyết định thử xem, bất quá trong lòng hắn không có một chút nắm chắc Lâm Long có thể giết chết Doanh Cầu. Nếu Lâm Long có thể giết chết Doanh Cầu, đại biểu Lâm Long cũng có thể giết chết hắn. Việc này có khả năng sao? Tương Thần cảm thấy không có một chút khả năng. Thật giống như một con kiến, nó nói lão tử có thể giết chết người, người tin hay không? Khẳng định sẽ không ai tin. Nhưng Tương Thần vẫn quyết định thỏa mãn yêu cầu này của Lâm Long, đem Danh Cầu giam cầm, vừa lúc có thể cho Dược Vân đi cắn hắn. Lập tức Tương Thần để cho Lâm Long cùng với Dược Vân lui về phía sau, ngay sau đó cả người bắt đầu biến hóa, đôi tay mọc ra móng tay rất dài, phát ra hàn quang vô tận, hai răng lộ ra nơi khóe miệng, khí thế toàn thân vì điều này mà biến đổi. Một ngụm thi khí nồng đậm phun ra, không khí vừa tiếp xúc đến liền phát ra thanh âm từ từ. Thi khí ngưng mà không tiêu tan, quay chung quanh Tương Thần. Tương Thần khẽ quát một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình bay thẳng về phía của Danh Cầu phóng đến. Sắc mặt của Danh Cầu biến đổi, thân thể bắt đầu giãy giụa, kéo động xích sắt hàn băng, phát ra thanh âm rầm rầm chói tai. Hắn đầy mặt dữ tợn, có vẻ khủng bố dị thường. Đáng giận, Tương Thần, đợi ngày ta phá phong ấn, nhất định giết chết ngươi. Bất đắc dĩ, xích sắt làm Danh Cầu không thể tránh né, chỉ có thể cuồng loạn rít gào. Quanh một tiếng, lực lượng vô hình đánh trúng Doanh Cầu, nháy mắt thân thể Doanh Cầu bắt đầu trở nên chậm lại, cuối cùng cả người thật giống như bị thi triển pháp thuật định thân. Lâm Long, mau, chỉ có thời gian nửa giờ, nếu không được hãy để cho con chó của ngươi đi lên. Tương Thần đầy mặt vội vàng hét lớn một tiếng. Trong lòng của Lâm Long vui vẻ, kế hoạch làm chính hắn đều cảm thấy khủng bố rốt cuộc bắt đầu thực hiện. Lâm Long lập tức đi vào bên người Doanh Cầu, không nói hai lời, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút khủng bố bao phủ lấy Doanh Cầu. Trong phút chốc, Lâm Long cảm giác lực lượng vô cùng vô tận dũng mãnh đi vào trong người mình, trải qua thánh thể quyết chuyển hóa, khí thế trên người Lâm Long tựa như măng mọc sau cơn mưa, không ngừng mọc lên. Đồng tử của Tương Thần có rụt lại, không nghĩ tới gia hỏa này lại hấp thu năng lượng của Doanh Cầu. Doanh Cầu chính là cương thi, năng lượng là thi khí. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Chiếu theo tình huống như vậy, Lâm Long thật đúng là có thể giết chết Doanh Cầu. Nhưng tốc độ như vậy, phải đến ngày tháng năm nào mới có thể hấp thu hết năng lượng của Doanh Cầu. Bất quá theo khí thế của Lâm Long càng ngày càng mạnh, tốc độ hấp thu của Lâm Long cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng làm Tương Thần đều phải sợ hãi. Khí tức của gia hỏa này thế nhưng tăng trưởng khủng bố như thế. Tương Thần cũng không nghĩ nhiều, hắn nhận định Lâm Long hấp thu thi khí xong sẽ chết. Giới cuộc Lâm Long là pháp sư, liền tính là võ đạo song tu thì như thế nào, hấp thu thi khí chính là tìm chết. Theo thời gian trôi đi, khí tức của Lâm Long cường đại đến mức làm cho Tương Thần đều có chút tim đập nhanh hơn. Hắn bắt đầu sợ hãi, nhìn không được hỏi: Lâm Long, ngươi đang làm gì? Mau dừng lại, để con chó của ngươi cắn hắn. Lâm Long không để ý đến hắn, hấp thu năng lượng của Danh Cầu nhanh hơn. Hiện tại hắn thực hưng phấn, năng lượng vô cùng vô tận tiến vào cơ thể hắn. Hắn cảm giác cả người thoải mái, các nơi trong thân thể đều tràn ngập năng lượng. Đáng giận, ngươi dừng lại cho ta. Tương Thần không nói hai lời, trực tiếp ra tay đối với Lâm Long. Tay phải vung lên, một cỗ khí lãng khủng bố thổi quét đến Lâm Long. Ngay sau đó, một đạo bóng trắng hiện lên. Dược Vân một ngụm nuốt vào khí lãng, sau đó nhẹ nhàng trợn mắt nhìn về phía của Tương Thần. Đồng tử của Tương Thần co rụt lại, thầm nghĩ cũng may công kích bị Dược Vân ăn vào, bằng không liền vi phạm lời thề. Vừa rồi hắn cũng là bị khí thế cường đại của Lâm Long làm cho đầu óc u mê. Nhưng nhìn Dược Vân nhè răng trợn mắt, Tương Thần lập tức sợ tới mức lùi ra phía sau vài bước. Theo việc Lâm Long càng ngày càng mạnh, thân thể của Lâm Long phát ra kim quang lóa mắt, trong cơ thể liên tiếp truyền ra tiếng gầm rú. Tương Thần sợ hãi không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Hắn đã sống mấy ngàn năm, sao có thể không nhìn ra được đây là Lâm Long đang đột phá. Tương Thần hoàn toàn nhận thua, hắn đã phát ra lời thề không thể ra tay đối với Lâm Long, nhưng Lâm Long không có thề. Vốn dĩ giết chết Doanh Cầu, lời thề của hai người liền kết thúc, nhưng Tương Thần còn nói qua liền tính giết chết Doanh Cầu, hắn cũng không thể ra tay đối với Lâm Long cùng hết thảy những người có quan hệ cùng hắn. Đến lúc đó Lâm Long trái lại sẽ giết hắn. Hắn không ngốc, Lúc này không chạy, vậy thì đợi khi nào? Hắn chỉ có thể cầu nguyện Doanh Câu nhanh chóng tỉnh lại, đến lúc đó đánh chết Lâm Long. Thời gian dần dần qua đi, Dược Vân chờ đợi ở bên cạnh Lâm Long. Trong thân thể Lâm Long thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm rú, khí thế càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, không gian đều bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhìn lại Doanh Câu, hiện giờ đầy đầu tóc bạc, tựa như một lão nhân sắp chết, làn da cũng khô khốc như vỏ cây. Nửa giờ, chớp mắt liền qua đi. Trong giây lát, hai mắt Doanh Câu trừng lớn, không nói hai lời, kéo mạnh xích sắt. Ba một cái đánh trúng Lâm Long. Thân hình của Lâm Long tựa như núi lớn nguy nga, không có bất luận một chút phản ứng gì, không hề lay động một chút. Doanh Câu chấn kinh, không nghĩ tới hắn bị tương thần giam cầm trong thời gian nửa giờ. Năng lượng trong cơ thể đã bị Lâm Long hấp thu 2/3. Mà giờ phút này, Lâm Long đang đắm chìm ở trong lực lượng cường đại. Hắn không biết Thánh Thể Quyết đột phá sẽ có trình độ gì. Hắn chỉ biết hiện tại hắn đang ở trình độ kim thân của Thánh Thể Quyết. Lâm Long thu hồi kim quang, trên mặt xẹt qua một tia ý cười. Hiện tại hắn có thể hô to một tiếng, thử hỏi đại địa mênh mông, còn ai có thể là đối thủ của hắn? Liền tính là cường thi thủy tổ đều không được. Thân thể hắn hiện tại đã cường đại đến mức độ không thể tưởng tượng. Lâm Long thu hồi ý cười, nhàn nhạt nhìn Doanh Câu nói: Cảm ơn ngươi đã thành toàn cho ta, dù sao ngươi cũng phong ấn tại nơi này, không bằng đem toàn bộ năng lượng của ngươi cho ta, để ta đi giết tương thần. Ngươi nằm mơ đi, chết cho ta. Nói là làm ngay, một cỗ khí lãng cường đại tựa như lợi kiếm nháy mắt tới, ngay cả không gian đều xuất hiện cái khe. Bởi vậy có thể thấy được, một kích này có thể là một kích cường đại nhất của Doanh Câu. Ầm một tiếng, ngay sau đó khí lãng đánh trúng Lâm Long. Lâm Long không hề nhúc nhích, khí lãng phảng phất giống như thanh lợi kiếm sắc bén đâm trúng phải đá kim cương, nháy mắt bị bẻ gãy. Việc này không có khả năng, sao có thể? Không công bằng, không công bằng! Tại sao người lại yêu nghiệt như vậy? Cường đại đến mức độ như thế, tại sao không có lôi kiếp trách phạt giáng xuống? Doanh Cầu cuồng loạn rít gào. Trong hư không vô tận, một đứa trẻ mập mạp xuất hiện. Hắn đầy mặt bất đắc dĩ nói: Mẹ nó, kia chính là con trai của người mạnh nhất vũ trụ. Ngươi bảo lão tử giáng xuống lôi kiếp trách phạt là muốn để lão tử tự sát hay sao? Bất quá một màn này Doanh Câu không có nhìn thấy. Hắn cảm thấy thiên đạo cũng có thời điểm không công bằng. Dựa theo đạo lý, cường đại như loại tình trạng này của Lâm Long sẽ không ngừng có lôi kiếp đánh xuống mới đúng. Nhớ trước đây khi hắn cường đại đến mức độ như Lâm Long, tổng cộng độ 99-81 đạo lôi kiếp trách phạt. Tuy rằng Lâm Long là người, nhưng không đến mức một đạo lôi kiếp cũng không có đi. Đối mặt Doanh Câu nói, Lâm Long cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình hiện tại trở nên mạnh như vậy, theo lý thuyết là có lôi kiếp, thế nhưng lại cố tình không có. Không nghĩ ra, Lâm Long cũng quyết định không thèm nghĩ, lập tức không hề do dự, thúc giục hút tinh đại pháp hấp thụ năng lượng còn dư lại của Doanh Câu. Không bao lâu, Doanh Câu trở thành một tấm da người. Toàn bộ tinh khí thần và linh hồn đều bị Lâm Long hấp thu. Lâm Long siết chặt nắm tay, không gian vang lên tiếng nổ bạo liệt. Tay nhẹ nhàng vung lên, rắc một tiếng, không gian xuất hiện một đạo vết rách. Lâm Long lại nhìn hai tòa núi lớn trước mặt, hít sâu một hơi, tay phải thành quyền, đột nhiên một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, trong phút chốc trời sụp đất nứt, nhật nguyệt không có ánh sáng. Một không gian dài hơn 500 mét xuất hiện một cái khe, không gian chung quanh cũng giống như thủy tinh xuất hiện vết rách. Núi lớn kịch liệt rung động, rơi xuống rất nhiều cục đá. Bất quá toàn bộ bị Lâm Long nhất nhất đánh nát. Lâm Long liền ở tại không gian thần bí này làm quen với thực lực. Ngũ giác kim quang đại trận đã bị đảo lộn, toàn bộ kiểu chạy cầu đều bắt đầu kinh liệt lay động, phảng phất giống như động đất. Không ít du khách tới du lịch đều kinh hoàng thất thố, đầy mặt hoảng sợ chật vật chạy trốn. Không bao lâu, động đất biến mất, trên mặt mọi người đều treo lên sợ hãi. Thấy thật sự không còn lay động, mới đem lo lắng trong lòng thả xuống. Đồng thời vào lúc này, trong khu du lịch tại kiểu chạy cầu, Lâm Long mang theo Dược Vân chậm rãi bước đi tại nơi có phong cảnh tuyệt mỹ này, vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh. Nhớ tới phá hư thế giới trong ngũ giác kim quang đại trận, trên mặt Lâm Long lên nổi lên tươi cười đắc ý. Hiện tại hắn xem như vô địch, ít nhất vô địch ở địa cầu. Thương thần cái gì, hạn mạt cái gì, hiện tại hắn hoàn toàn không sợ. Thực mau, Lâm Long chơi ở kiểu chạy cầu đã nhàm chán, nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã là 7 giờ sáng. Doanh Cầu bị giết, dựa theo ước định Tướng thần khẳng định sẽ thả Bạch Khiết. Hiện tại trong lòng hắn không có một chút lo lắng. Đi vào một chỗ không người, mang theo Dược Vân bay thẳng đến Long Kinh. Sau khi đột phá, tốc độ của hắn không biết đã nhanh hơn trước kia bao nhiêu lần. Từ Tứ Xuyên đến Long Kinh, hắn chỉ dùng thời gian 10 phút. Lâm Long không có trở lại Đại học Thanh Hoa, mà là đi vào Đại học Bắc Kinh. Đã lâu không thấy Lâm Thiến, hắn chuẩn bị đi thăm nàng. Đi vào Đại học Bắc Kinh, Lâm Long tránh thoát tầm mắt bảo vệ, tiến vào vườn trường. Thần thức khủng bố đảo qua, thần thức hơn 100 mét nháy mắt bao trùm toàn bộ Đại học Bắc Kinh. Tại một khắc này, toàn bộ Đại học Bắc Kinh đều bị một cỗ năng lượng thần bí bao phủ, ngay cả tín hiệu di động cũng đều không có. Nhưng loại tình huống này chỉ là chợt lóe lướt qua, không ai hoài nghi cái gì. Tỏa định vị trí của Lâm Thiến, Lâm Long mang theo Dược Vân bước nhanh đi qua. Không bao lâu, Lâm Long liền ở một chỗ bên trong công viên nhỏ thấy được Lâm Thiến. Lâm Thiến đang cùng với mấy người bạn mà nàng quen biết trong Đại học Bắc Kinh chạy bộ ở công viên. Tiểu Thiến! Lâm Long gọi một tiếng. Lâm Thiến dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, lập tức kích động vọt lên, tiếp theo ôm chặt Lâm Long, đầy mặt vui sướng. Tiểu Long ca ca, anh tới rồi. Em còn tưởng rằng anh đã đem em quên mất rồi, lâu như vậy không tới thăm em. Lâm Long nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lâm Thiến, ôn nhu nói. Ta sao có thể quên Thiến Nhi của chúng ta được, chỉ là trong khoảng thời gian này hơi bận, hiện tại mới bỏ được chút thời gian tới thăm em. Thế nào, ở Đại học Bắc Kinh không ai bắt nạt em chứ? Nếu như có người bắt nạt em, hãy nói cho Tiểu Long ca ca, Tiểu Long ca ca sẽ giúp em giáo huấn hắn. Trong lòng của Lâm Thiến xẹt qua một dòng nước ấm, lắc đầu nói. Tiểu Long ca ca, em ở nơi này thực tốt, không ai bắt nạt em. Tiểu Thiến, đây là Tiểu Long ca ca của cậu sao? Nhìn trông thật đẹp trai, không phải Âu Dương cả ngày quấn lấy cậu sao? Còn nói cậu không đáp ứng là bạn gái hắn, hắn sẽ không để cho cậu yên, sao có thể không có ai bắt nạt cậu? Đúng lúc này, mấy người bạn tốt của Lâm Thiến chạy tới nói. Âu Dương là ai? Hắn thật sự nói như vậy sao? Tiểu Thiến, em nói cho ta có phải hay không? Sắc mặt của Lâm Long trầm xuống, trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ lửa giận. Nếu nói hắn theo đuổi một cách bình thường thì không có gì, nếu hắn muốn chơi thủ đoạn, Lâm Long không ngại làm cho hắn biến mất khỏi địa cầu. Đối mặt nghi vấn của Lâm Long, Lâm Thiến có vẻ có chút ấp úng. Thực rõ ràng Lâm Thiến không muốn phiền toái Lâm Long. Hơn nữa hắn biết tính tình của Lâm Long, nếu chính mình nói là đúng, Âu Dương tuyệt đối sẽ thực thảm. Tiểu Thiến, cậu hãy nói thật đi, không phải cậu nói Tiểu Long ca ca của cậu rất lợi hại sao? Có thể một mình đánh mấy chục người, để cho hắn đi giáo huấn Âu Dương một chút. Bạn tốt của Lâm Thiến ở một bên lo lắng nói. Thấy dáng vẻ này của Lâm Thiến, Lâm Long biết khẳng định là sự thật. Lâm Long lập tức nhìn mấy người bạn của Lâm Thiến nói. Âu Dương là ai? Các cô hãy mang tôi đi xem. Tôi muốn nhìn xem là thần thánh phương nào, vậy mà dám có chủ ý tới Tiểu Thiến. Được. Mấy người bạn của Lâm Thiến gật gật đầu, tiếp theo dẫn Lâm Long đi vào khu dạy học của Đại học Bắc Kinh. Lên đến bên ngoài một gian phòng học trên lầu 3 liền ngừng lại. Lâm Thiến thấy việc đã đến nước này, lôi kéo quần áo của Lâm Long, đầy mặt lo lắng nói. Tiểu Long ca ca, chờ lát nữa giáo huấn một chút là được, anh đừng gây ra án mạng đấy. Nhớ tới tình cảnh Lâm Long giết người lúc trước khi nàng bị bắt cóc, đến bây giờ nàng vẫn còn có chút khiếp sợ. Sợ Lâm Long không cẩn thận đem người đánh chết. Lâm Long gật gật đầu, cho Lâm Thiến một ánh mắt yên tâm, tiếp theo đi vào cửa phòng học lặng lặng nói. Ai là Âu Dương, đi ra cho ta. Lời này vừa nói ra, nguyên bản phòng học đang cãi cọ ồn ào nháy mắt an tĩnh lại. Toàn bộ ngơ ngác nhìn Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Gia hỏa này là ai vậy? Chưa từng thấy qua à? Hắn vậy mà tìm Dương ca, nhìn dáng vẻ là tới tìm phiền toái. Hắn không muốn sống nữa sao? Có trò hay để xem rồi. Tiểu tử này khẳng định sẽ bị Dương ca đánh cho tàn phế. Không chắc. Nói không chừng tiểu tử này là thực sự có việc tìm Dương ca. Ở toàn bộ Đại học Bắc Kinh, thậm chí bên ngoài Đại học Bắc Kinh, ai mà không biết đại danh của Dương ca. Hắn tuyệt đối không có khả năng tới tìm phiền toái. Lập tức trong phòng học vang lên tiếng thảo luận mồm năm miệng mười, có khinh thường, có trào phúng, có xem kịch vui. Đúng lúc này, một góc trong phòng học, một nam sinh nhìn trông còn tính là có điểm đẹp trai, thân cao 1m8 đứng lên, cả người hắn phát ra một cỗ khí thế quý tộc. Nhưng ở trong khí thế quý tộc lại là âm hiểm, vừa thấy liền biết đây là loại người vì đạt được mục đích sẽ không tiếc thủ đoạn, cùng Lý Hổ chính là một dạng. Đối với loại người này, hoặc là đánh chết, hoặc là đừng trêu chọc. Đây là kinh nghiệm sau khi Lâm Long đối phó Lý Hổ nhận ra được. Hắn sửa sang lại quần áo, chậm rãi bước đi đến trước mặt Lâm Long, giống như từ trên cao nhìn xuống nói: "Tiểu tử ngươi là ai? Có dám mau thả?" Lâm Long chỉ là cười cười, lẳng lặng nói: "Là người theo đuổi Lâm Thiến, còn nói nếu cô ấy không đáp ứng, sẽ không để yên cho cô ấy." Âu Dương vừa nghe tức khắc vui vẻ, hài hước nói: "Ngươi là muốn làm anh hùng sao? Không sai, lão tử đã nói như vậy. Nếu cô ta không đáp ứng, lão tử sẽ làm cho cô ta nhà tan cửa nát. Tiểu tử, như thế nào? Người có thể làm gì được ta? Người biết ta là ai không? Vậy mà dám chạy tới tìm ta gây phiền toái. Có thì lão tử một giây gọi người tới chém chết người hay không? Còn mẹ nhà người." Lâm Thiến đứng ở bên ngoài hành lang vừa nghe lời này, tức khắc nóng nảy, vội vàng đi tới cửa kéo Lâm Long ra phía sau nói: "Âu Dương, người mau nói xin lỗi Tiểu Long ca ca, mau lên." Nàng chính là biết đến thời điểm lần trước Lâm Long cứu nàng đã nói qua, nếu ai dám nhục mạ, khinh nhục người nhà của hắn, đó chính là một chữ chết. Hiện tại Âu Dương lại dám nói con mẹ nhà người, hắn tuyệt đối sẽ phải chịu lửa giận của Tiểu Long ca ca, kết cục liền là một chữ chết. "Thiến Thiến, cô vậy mà cũng ở chỗ này, hắn là người mà cô mời đến giúp đỡ sao? Vừa lúc ta muốn nhìn xem hắn có năng lực gì, còn xin lỗi sao? Ta nhổ vào." "Thiến Thiến, chỉ có thời gian một ngày, nếu cô không đáp ứng là bạn gái của ta, cô liền biết kết cục rồi đấy." Âu Dương không những không có một chút sợ hãi, ngược lại vô cùng kiêu ngạo. Cũng đúng, hắn đều không quen biết Lâm Long, căn bản không biết sự lợi hại của Lâm Long. Loại người như hắn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho rằng trời đất bao la hắn là lớn nhất. Chỉ thấy hắn vung tay lên, hơn phân nửa đồng học nam trong phòng học đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, siết chặt nắm tay đi vào bên người Âu Dương. Chỉ cần Âu Dương ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ khởi xướng công kích mãnh liệt đối với Lâm Long. "Thiến Thiến, cho cô một cơ hội cuối cùng, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, ta sẽ khiến cho các huynh đệ đem hắn đánh thành tàn phế." Âu Dương cười nhìn Lâm Thiến, bên trong ngữ khí tràn đầy đắc ý. "Liền tính ngươi lợi hại, ngươi còn có thể một mình đánh mấy chục người sao? Chắc chắn là sẽ mệt đến quá sức mà chết." "Có chút thú vị, Tiểu Thiến, em tránh ra đi." Lâm Long cười lạnh, trong lòng đã có sát ý. "Không, Tiểu Long ca ca, anh đừng giết hắn, giết người là phạm pháp." Lâm Thiến nói. "Cái gì? Cô bảo hắn đừng giết ta? Thiến Thiến, không phải cô bị mắc bệnh tâm thần đấy chứ?" Âu Dương vừa nghe, tức khắc cười lên ha ha. Hắn cảm thấy đây là trò đùa hay nhất mà mình từng nghe, quả thực là quá buồn cười. "Dương ca, cô nàng này khả năng đầu óc có vấn đề." Đám tiểu đệ của Âu Dương cũng cười ha ha. Phía mình nhiều người như vậy, liền tính hắn cầm theo thanh đao cũng không giết được Dương ca. Thật nghĩ đám người bọn họ dễ bị dọa như vậy sao? Tuy rằng không bằng xã hội đen thực sự, nhưng đám người bọn họ lại không phải chưa từng chém người, sẽ sợ hắn sao? "Tiểu Thiến, em thấy không, bọn họ kiêu ngạo như vậy. Em yên tâm, ta sẽ không giết bọn họ." Lâm Long vô cùng bình tĩnh nói. "Mẹ nó, đến lúc này còn giả bộ ghê gớm. Các huynh đệ, đánh cho ta, đánh gần chết mới thôi." Âu Dương thấy bộ dáng của Lâm Long thật giống như đã chắc chắn thắng bọn họ, không khỏi tức giận mà cười. Theo một tiếng ra lệnh, tiểu đệ của Âu Dương trực tiếp nhằm về phía của Lâm Long. Lâm Long nhanh chóng đem Lâm Thiến bảo hộ ở sau người. Ngay sau đó, thanh âm giống như tiếng pháo vang lên, hết đợt này đến đợt khác, chỉ thấy mấy chục người toàn bộ phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Oanh một tiếng, nên ở trên bàn trong phòng học, cái bàn nháy mắt chia năm xẻ bảy. Trong phòng học có học sinh xui xẻo, trực tiếp đã bị đè vào. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ tiểu đệ của Âu Dương liền bay ngược ra sau, quỳ rạp trên mặt đất phẳng phất giống như chó chết. Âu Dương hung hăng nuốt nước miếng, vẻ mặt sửng sốt. "Hiện tại tới phiên ngươi." Lâm Long nói xong, tay phải bắt lấy cổ áo của Âu Dương, trực tiếp nhấc lên, không cho Âu Dương cơ hội xin tha, trực tiếp hướng tới bên ngoài hành lang ném xuống. Âu Dương chỉ nghe được bên tai cuồng phong gào thét. Mới vừa lấy lại tinh thần, chỉ thấy mặt đất đã cấp tốc phóng to. Trong lúc nhất thời bị dọa cho toàn thân mồ hôi lạnh, vong hồn bốc lên, hồn vía lên mây. Ầm một tiếng, không hề trì hoãn, đầu của Âu Dương chấm đất, phảng phất giống như dưa hấu chia năm xẻ bảy, trên mặt đất khắp nơi đều là màu đỏ trắng. Đồng học trong phòng xem náo nhiệt nháy mắt vọt tới trên hành lang, sau đó vừa thấy toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn về phía Lâm Long tràn đầy sợ hãi. Bọn họ cảm giác Lâm Long không phải người mà là ma quỷ, hắn vậy mà thật sự dám giết người. Người bị giết vừa rồi còn ở dưới mí mắt của mình vô cùng kiêu ngạo, trong nháy mắt liền thành một khối thi thể. Không nghĩ tới Âu Dương Sương Bá trong trường học lại cứ như vậy liền đã bị chết, bị người giết chết ở trường học, tội phạm giết người còn ở bên cạnh bọn họ. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác sau lưng có một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán, tim đập gia tốc, trong đầu trống rỗng, thân thể không tự chủ được rời xa Lâm Long. Bọn họ sợ Lâm Long liền sẽ giết bọn họ như vậy. Một màn này chú định khắc sâu trong đáy lòng của bọn họ không thể xóa nhòa. Tiểu Long ca ca, anh... Lâm Thiến trợn tròn mắt, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, trong lòng muốn nói cái gì nhưng đến bên miệng lại không nói ra. Mấy người bạn của Lâm Thiến cũng há hốc mồm, không nghĩ tới Lâm Long thật sự dám giết người, lại là giết Âu Dương. Lúc này chỉ thấy Lâm Long vô cùng bình tĩnh lấy ra di động gọi 110, tiếp theo lẳng lặng nói: Alo, tôi đã giết người ở trong trường Đại học Bắc Kinh, các người lại đây một chút đi. Sau đó chỉ nghe trong điện thoại truyền đến một thanh âm chán ghét: Vị tiên sinh này gọi điện thoại quấy rầy là phạm pháp đấy. Sau đó trong điện thoại liền truyền đến thanh âm tút tút. Lâm Long có chút vô ngữ, chính mình nói thật vậy mà bọn họ lại không tin. Mà tất cả đồng học ở đây đều không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long, gia hỏa này giết người tại sao lại bình tĩnh như vậy, hơn nữa giết người không chạy đi còn báo cảnh sát, chẳng lẽ là muốn tự thú? Lấy thực lực ba của Âu Dương, sau khi gia hỏa này tự thú tuyệt đối sẽ có kết cục thực thảm, chẳng lẽ hắn không sợ sao? Cảnh sát không tin, Lâm Long thả người nhảy ra, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Giờ khắc này mọi người lại lần nữa sửng sốt, gia hỏa này chẳng lẽ biết kết cục của chính mình sẽ thực thảm cho nên lựa chọn tự sát? Điên cuồng, quá điên cuồng. Nhưng ngay sau đó bọn họ lại trợn tròn mắt, Lâm Long vậy mà êm đẹp đứng ở dưới lầu. Phải biết rằng nơi này chính là lầu 3, gia hỏa này còn là người sao, vậy mà một chút đều không có việc gì. Mới là tầng 3 mà thôi, cho dù Lâm Long nhảy xuống từ tầng 300 cũng đều không có việc gì. Hiện tại thân thể hắn thực cường đại, ngay cả hắn cũng không biết mình mạnh bao nhiêu. Hắn liền lẳng lặng đứng ở bên cạnh thi thể Âu Dương. Hắn biết chờ lát nữa khẳng định sẽ có cảnh sát tới, nơi này nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát. Chuyện này cần thiết phải xử lý tốt, bằng không Lâm Thiến sẽ có phiền toái. Rốt cuộc sự tình chính là bởi vì Lâm Thiến mà phát sinh, bằng không Lâm Long đã đi rồi. Không bao lâu cảnh sát còn chưa có tới, bảo vệ trường học đã tới, mỗi người lưng hùm vai gấu, tay cầm rùi cui điện, không nói hai lời xông lên liền chuẩn bị chế phục Lâm Long. Bọn họ đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, đối phó loại học sinh như Lâm Long này căn bản không có một chút sợ hãi. Ở trong cái nhìn của bọn họ, vừa ra tay liền có thể đem Lâm Long bắt lấy. Nhưng bọn họ sai rồi, cũng không biết Lâm Long ra tay như thế nào. Bọn họ liền cảm giác giống như bị một chiếc xe tải chạy trên cao tốc đụng phải, thân thể không thể khống chế bay ngược ra ngoài. Lâm Long vẫn lẳng lặng đứng ở tại chỗ, thật giống như hết thảy những việc này đối với hắn mà nói không hề có quan hệ. Đồng học chung quanh lại một lần nữa khiếp sợ, có vài đồng học bị mắc bệnh tim trực tiếp tái phát ngã trên mặt đất. Lâm Long thở dài, vì không muốn kinh thế hãi tục, Lâm Long không có trực tiếp nhảy lên lầu 3 mà là đi vào thang lầu đi tới lầu 3. Sau đó nhìn mấy tên học sinh tái phát bệnh tim, dùng ra 36 ngân châm vô cực, nháy mắt chữa khỏi bệnh tim cho bọn họ. Hơn nữa là hoàn toàn khỏi hẳn, sẽ không có khả năng tái phát. Mấy học sinh này không có cản tạ Lâm Long, mà là sợ hãi nhìn hắn. Bọn họ chỉ là học sinh bình thường, một tội phạm giết người đứng ở trước mặt bọn họ, làm sao có thể không sợ hãi đây? Không có dọa cho tè ra quần đã là có tố chất tâm lý cường đại rồi. Mà đồng học chung quanh không có gì ngoài khiếp sợ, hôm nay chú định là một ngày khó quên đối với bọn họ. Gia hỏa này không chỉ biết võ công, còn biết y thuật. Tựa hồ y thuật thực nghiêu bức, nháy mắt liền đem người bệnh tim trị hết. Chỉ là đáng tiếc, gia hỏa này giết Âu Dương, khẳng định sẽ chết. Dù không chết, đều sẽ bị giam trong ngục cả đời. Bằng không chỉ với y thuật của gia hỏa này, chắc chắn sẽ trở thành danh y nổi tiếng toàn thế giới, tiền đồ vô hạn. Thực mau, nơi này càng ngày càng nhiều học sinh, từng người truyền miệng cho nhau, trực tiếp đem nơi này vây quanh tầng trong tầng ngoài. Lâm Long chữa khỏi mấy người này liền xuống lầu. Vừa đến dưới lầu liền nghe được tiếng còi xe cảnh sát. Thực mau trên xe đi xuống một đám người. Bọn họ đuổi đám học sinh đi xa, ở chung quanh thi thể Âu Dương kéo dây cảnh giới. Tiếp theo bắt đầu tìm hiểu tình huống. Thời điểm bọn họ nghe được hung thủ giết người chính là Lâm Long, tất cả mọi người đều có chút sửng sốt. Bọn họ cũng thấy Lâm Long, chỉ nghĩ rằng đây là học sinh xem náo nhiệt, không nghĩ tới gia hỏa này giết người vậy mà bình tĩnh như thế. Ngay sau đó bọn họ không nói hai lời đem Lâm Long vây lại. Tiểu tử, lại là ngươi? Tiểu Lý, đi đem còng tay lại đây. Nói chuyện chính là Hiên Viên Huyền, đúng là cảnh sát lúc trước Lâm Long đã gặp được trong quán massage kia, cũng là bà của Hiên Viên Linh. Ha ha, chú cảnh sát, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Long nhìn Hiên Viên Huyền hơi hơi mỉm cười. Hiên Viên Huyền ra mặt giật giật, không nghĩ tới gia hỏa này giết người vậy mà vẫn còn cười được, lại còn bình tĩnh như thế, là một nhân tài, chỉ là đáng tiếc lại giết người. Cảnh sát tên là Tiểu Lý kia cũng không do dự, trực tiếp lấy ra còng tay đi về phía Lâm Long. Chậm đã, cho các người nhìn xem cái này. Nói xong, Lâm Long ảo thuật lấy ra giấy chứng nhận được phép giết người của Long Tổ. Mấy chữ to màu vàng chứng nhận được phép giết người này xuất hiện ở trong mắt của Hiên Viên Huyền. Hắn nhìn không được mở ra vừa thấy. Lâm Long, đội trưởng Hoàng Tổ của Long Tổ. Phía trên còn có chân dung của Lâm Long, còn có con dấu của thủ trưởng cao cấp nhất. Đồng tử của Hiên Viên Huyền co rụt lại, trong mắt xẹt qua một tia khiếp sợ. Ngay sau đó, đem giấy chứng nhận trả lại cho Lâm Long, nhìn những cảnh sát khác nói. Thu đội! Thu đội! Cảnh sát Tiểu Lý sửng sốt, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Tại sao liền thu đội? Tiểu tử này chính là hung thủ giết người, liền thả như vậy sao? Thu đội! Chuyện này không phải chúng ta có thể quản được, chúng ta không có quyền xử lý vụ này. Nói xong, Hiên Viên Huyền mang theo người của mình tới mau, đi cũng mau. Lâm Long đem chứng nhận cất đi, có giấy chứng nhận giết người, mọi việc đều dễ làm. Nếu không có, sẽ không tránh được lại là một hồi phiền toái. Ai biết số điện thoại người nhà của Âu Dương không? Gọi người nhà của hắn tới nhận thi thể đi. Âu Dương đánh cắp cơ mật quốc gia, mưu toan phản quốc, đã bị ta đánh gục tại chỗ. Nói xong, Lâm Long tìm được Lâm Thiến, cùng với Lâm Thiến hàn huyên vài câu, bảo nàng đừng sợ, sau đó rời khỏi Đại học Bắc Kinh. Đối với Lâm Long nói, đánh cắp cơ mật quốc gia cái gì đó, không có người sẽ tin tưởng. Nhưng cảnh sát đều không bắt hắn, khẳng định hắn có bối cảnh thâm sâu, loại người này không phải bọn họ có thể chọc tới. Mà sau khi Hiên Viên Huyền rời khỏi, liền gọi điện thoại cho thượng cấp, nói cho hắn người của Long Tổ ở Đại học Bắc Kinh đã giết người. Sau đó thượng cấp lại phái người xử lý sự kiện tương quan, hơn nữa liên hệ người nhà của Âu Dương. Những việc này đều không phải việc mà Lâm Long quan tâm. Hắn là người của Long Tổ, giết một người sẽ không phạm pháp, chuyện còn lại hắn cũng không quan tâm. Rời khỏi Đại học Bắc Kinh, hắn liền mang theo Dược Vân trở lại Đại học Thanh Hoa. Hiện tại đã là buổi sáng, đám người mập mạp còn không có tan học. Lâm Long triển khai thần thức khủng bố, xem xét Bạch Khiết ở ký túc xá hay không. Vừa thấy, sắc mặt Lâm Long liền vui vẻ. Bạch Khiết quả nhiên đã trở lại. Tướng thần đã phát ra lời thề sẽ không thương tổn nàng, giữ lại cũng vô dụng, còn phải chiêu đái ăn ngon uống tốt. Tướng thần không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ thả nàng. Đi vào ký túc xá của Bạch Khiết, Lâm Long tiến vào trong phòng. Mới vừa đi vào, Bạch Khiết liền nhanh chóng bổ nhào vào trong lồng ngực của Lâm Long. Được rồi, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Long nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Khiết, đôi tay vuốt ve ở sau lưng nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia xin lỗi. Nếu không phải hắn, Bạch Khiết cũng sẽ không bị tương thần bắt đi. Tiểu Long, em cho rằng em sẽ không được gặp lại anh nữa. Hai mắt của Bạch Khiết treo đầy nước mắt, nhu nhược đáng thương, bộ dáng nhìn thấy mà thương, mặc cho ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Không có việc gì, còn không phải không có việc gì sao? Tiểu Khiết, nói cho em một tin tức tốt. Chồng của em hiện tại liền có thể nói là vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ? Bạch Khiết buông Lâm Long ra, nhìn không được, liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Long một cái. Tức khắc trong lòng cả kinh, nàng cảm giác Lâm Long cùng với người thường không có gì khác nhau. Phải biết rằng, khoảng thời gian trước, thời điểm nàng nhìn thấy Lâm Long, trên người Lâm Long đều còn có pháp lực dao động, hiện tại lại không có. Loại tình huống này chỉ có hai thứ có thể giải thích. Một là tu vi của Lâm Long bị phế, hay là Lâm Long lợi hại hơn rất nhiều so với Bạch Khiết, thế cho nên Bạch Khiết không nhìn thấu. Nhưng bản thân Lâm Long đều nói mình vô địch thiên hạ, như vậy khẳng định là tu vi cao hơn so với Bạch Khiết. Bạch Khiết đầy mặt khiếp sợ, trong lòng mừng thầm, chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Lâm Long thật sự là rồng trong loài người, không có đi theo sai người. Tiểu Khiết, em yên tâm, ta sẽ đích thân giết chết Tương Thần. Nhớ tới thời điểm Tương Thần ở Kiều Trại Cầu giết chết những cư dân đó, đáy lòng của Lâm Long không khỏi dâng lên một cỗ phẫn nộ kinh liệt. Tiểu Long, hiện tại anh có bao nhiêu lợi hại? Bạch Khiết nhìn không được hỏi. Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó mở miệng nói. Ta cũng không biết, dù sao rất lợi hại là được. Bạch Khiết liếc mắt nhìn Lâm Long một cái. Nào có người không biết chính mình có bao nhiêu lợi hại. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều. Sau đó đôi tay mềm mại sờ xuống phía dưới của Lâm Long. Lâm Long tức khắc giật mình một cái, không nói hai lời, bế Bạch Khiết liền tới trên giường. Hai người thực điên cuồng, phòng bếp, nhà vệ sinh, ban công đều lưu lại dấu chân của bọn họ, thẳng cho đến trời tối, kết thúc cùng với Lâm Long bằng một tiếng kêu thoải mái. Bạch Khiết đầy mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, trên trán treo đầy mồ hôi, cả người nằm lại trên giường, chỉ động một chút cũng thực khó khăn. Tiểu Long, anh càng ngày càng lợi hại, anh không thể đối với em ôn nhu một chút sao? Đều sắp bị anh làm cho hỏng mất rồi. Lâm Long nhếch miệng cười nói. Ai bảo em mê người như vậy? Thời điểm trước kia cùng với Băng Nhi ở bên nhau, lần đó không phải làm cho anh xin tha sao? Bạch Khiết nhìn Lâm Long cười mắng. Nói tới Băng Nhi, Lâm Long không khỏi có chút thương cảm. Băng Nhi rời đi mấy tháng, Lâm Long mặt ngoài không nói, trên thực tế trong lòng vô cùng tưởng nhớ. Bạch Khiết biết mình nói sai, không nên nhắc tới Băng Nhi, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tiểu Long, em dùng miệng cho anh có được hay không? Gần đây bạn cùng phòng cho em xem một bộ phim, em học được ở bên trong rất nhiều kỹ xảo. Bỏ đi, Tiểu Khiết, em là nữ nhân của ta, ta sẽ thực quý trọng em. Hôm nay em đều đã mệt mỏi như vậy rồi, cho ngày mai khôi phục lại mới thử đi. Lâm Long ngồi ở đầu giường, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Khiết, đầy mặt ôn nhu nói. Cũng chỉ có lúc này Lâm Long mới có vẻ ôn nhu như vậy. Nhìn tiểu nam nhân của mình, trong lòng Bạch Khiết liền giống như ăn mật ngọt. Rồi sau đó Lâm Long ngồi ở đầu giường chờ Bạch Khiết ngủ đi. Chờ Bạch Khiết ngủ rồi, Lâm Long đắp chăn lên cho nàng, ở trên trán của nàng hôn một cái mới rời đi. Nhìn xuống thời gian, hiện tại đã là 7 giờ tối, đám người Châu Mập đã tan học, trở lại ký túc xá, mấy gia hỏa này còn đang chơi trò chơi. Lão đại, đã về rồi sao? Thế nào, có cứu được cô gái đó hay không? Đôi mắt của Châu Mập nhìn chằm chằm vào màn hình nói. Ừ, tôi đã xuất mã khẳng định cứu ra được. Tôi muốn đi ngủ, các cậu hãy đem thanh âm cho nhỏ xuống một chút. Vốn dĩ Lâm Long muốn đi tìm Tương Thần, nhưng đêm nay quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đêm mai lại đi. Đến lúc đó đem Tương Thần hấp thu, sau đó lại đem hai cương thi thủy tổ còn dư lại hấp thu nốt. Lâm Long quả thực không dám tưởng tượng đến lúc đó mình sẽ có bao nhiêu lợi hại. Ngày hôm sau đám người Lâm Long liền rời giường từ sớm. Theo Châu Mập nói, hôm nay không đi phòng thí nghiệm mà là đi phòng học, học tập lý thuyết của ngành pháp y. Nói tới phòng học, trước này Lâm Long còn chưa đi qua. Đám người Châu Mập ngày hôm qua đã được Giang Anh Nam mang đi qua, không cần lo lắng lạc đường. Đi vào phòng học, vừa lúc vang lên tiếng chuông vào học. Học lý thuyết bất quá chính là khí quan huyệt đạo của con người. Lâm Long nghe thật sự là không thấy hứng thú. Cái này thời điểm hắn 7 tuổi liền đã biết rồi. Rốt cuộc cũng đến giữa trưa, mấy người tan học liền đi ăn cơm, sau đó trở lại ký túc xá. Vừa trở về, Lâm Long liền nhìn đến đám người Châu Mập toàn bộ đều thay quần áo mới, đại khái là đi ra ngoài cùng với bạn gái của bọn họ hẹn hò. Lâm Long không để ý đến bọn họ, cho đến khi trời tối, Lâm Long để Dược Vân ở trong phòng chơi cùng Teddy đi, sau đó phi thân bay ra ngoài, triển khai thần thức, lấy Lâm Long làm trung tâm, bao trùm phạm vi hơn 100 km. Thánh thể quyết đột phá, hiện tại thần thức của hắn đồ vật bình thường đều che chắn không được. Thần thức cường đại cũng đạt tới mức độ khủng bố, có thể che chắn thần thức của hắn, trừ phi có bảo vật nghịch thiên chuyên môn che chắn thần thức. Thần thức bao trùm hơn 100 km, Lâm Long chỉ cần một đường bay nhanh, nhưng bay toàn bộ Long Kinh cũng không phát hiện Tương Thần, lại phát hiện được vài căn cứ quân sự của Hoa Hạ. Trong đó Lâm Long liền thấy đội phi hổ lần trước đã cùng hắn hợp tác. Lâm Long không có chào hỏi bọn họ, mà là hướng đến thành phố khác bay đi. Hiện tại tốc độ của hắn thực mau, diện tích thần thức che phủ lại lớn, chỉ dùng thời gian 5 tiếng đồng hồ liền đi khắp toàn bộ Hoa Hạ, nhưng đều không tìm được Tương Thần. Lâm Long biết Tương Thần khẳng định không có ở Hoa Hạ, bằng không không có khả năng tìm không thấy. Muốn nói bảo vật nghịch thiên có thể che chắn thần thức, loại bảo vật này Tương Thần khẳng định không có. Loại vật che chắn thần thức rất ít, càng đừng nói là nghịch thiên. Lâm Long chuẩn bị đi hải vực Hoa Hạ, nói không chừng gia hỏa này liền ở trong biển rộng. Lâm Long càng nghĩ càng khẳng định gia hỏa này đang ở trong biển rộng. Đi vào hải vực Đông Hải của Hoa Hạ, Lâm Long bắt đầu triển khai thần thức tìm tòi. Quả nhiên, trên một phiến đá sâu 5.000m dưới Đông Hải liền phát hiện Tương Thần. Giờ phút này hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Long không có do dự, trực tiếp chui vào trong biển, tựa như một con cá, tốc độ cực nhanh. Hải vực sâu 5.000m với hắn mà nói như dẫm trên đất bằng. Thời gian mấy hơi thở liền tới phía sau Tương Thần, không cho Tương Thần cơ hội phản ứng, dùng ra hút tinh đại pháp. Nháy mắt, lực hút cường đại bao phủ lấy Tương Thần. Cảm nhận được cỗ lực hút này, đồng tử của Tương Thần co rụt lại, quay đầu lại, vậy mà chính là Lâm Long, tức khắc nổi trận lôi đình. Lâm Long, ngươi đừng được nhường một tấc lại muốn tiến một thước. Đều sắp chết rồi còn dám kiêu ngạo như vậy. Trong mắt của Lâm Long hiện lên một tia hàn mang. Đột nhiên tốc độ hấp thu nhanh hơn, đồng tử của Tương Thần co rụt lại. Dưới lực hút này, hắn đầy mặt hoảng sợ, vận chuyển thi khí chống cự. Nhưng thi khí thật giống như một trận đại hồng thủy, căn bản không nghe hắn chỉ huy, phía sau tiếp phía trước hướng về Lâm Long. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.